Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 281. Toàn bộ đưa các ngươi. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, sóng khí bao phủ tứ phương, cử kiếm rộng rãi liền hướng Tư Đồ Thương đánh xuống. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cùng sức mạnh trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Liền ngay cả Tư Đồ Thương cũng bị cơn khí thế này xông lên, cũng thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn khoảng cách Từ Khuyết gần nhất, vui vẻ nhất đáp lời Từ Khuyết tu vi thật sự. Nguyên Anh kỳ 9 tầng. Demacia vạn tuế. Từ Khuyết không hề che giấu chút nào đem chính mình Nguyên Anh kỳ 9 tầng thực lực ở trong chớp mắt bộc phát ra, trong giây lát này sảng khoái cảm quả thực là không gì sánh kịp, phối hợp trên câu này. Demacia vạn tuế. Quả thực là đem cái này bức làm bộ đến cực hạn. Có tật xấu sao? Đương nhiên không tật xấu rồi. Sau một khắc, cử kiếm trên truyền đến sức mạnh trực tiếp cầm Tư Đồ Thương đánh bay mà ra, cả người đập ầm ầm ở một khối trên vách đá, vách đá tại chỗ lõm vào rạn nứt. Tư Đồ Thương một tiếng phun ra miệng lớn huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng hắn không kịp chữa thương, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn Từ Khuyết, khó có thể tin. Làm sao có khả năng, Nguyên Anh kỳ 9 tầng. Ngươi đến cùng là ai? Tư Đồ Thương run giọng hỏi. Cùng lúc đó, toàn trường mọi người cũng phản ứng lại, Từ Khuyết này vừa ra tay, vẫn ẩn núp khí thế, cũng trong nháy mắt lan tràn ra. Nguyên Anh kỳ 9 tầng ở những này thiên kiêu bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị, khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tồn tại. Dù sao, cường đại như kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong bây giờ cũng mới vừa từ Nguyên Anh kỳ 3 tầng bước vào Nguyên Anh tầng thứ 4, Từ Khuyết như vậy còn trẻ, nhưng nắm giữ Nguyên Anh kỳ 9 tầng thực lực, dù cho không an hiểu kiếm quyết, cũng đủ để nghiền ép Diệp Trường Phong. Thời khắc này tất cả mọi người đều nín thở, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Thậm chí những kia đại tông phái trưởng lão cũng dồn dập sững sờ ở tại chỗ, trước sau khó có thể tin. Nguyên lai hàng này mới thật sự là giả heo ăn hổ à. Rõ ràng cũng đã là Nguyên Anh 9 tầng, nhất định phải đến cùng những này Nguyên Anh 3-4 tầng tranh. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, thu được 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, thu được 180 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng lên. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, mạnh mẽ trang bức cũng là bức, chỉ cần là bức, vậy thì phải làm bộ. Bất quá, mạnh mẽ trang bức liền chú ý một cái hỏa hầu, chú ý một cái có chừng có mực, không thể thừa thãi, nói đơn giản. Chính là làm bộ xong liền muốn chạy. Các vị đạo hữu tại hạ trước hết tiến vào kiếm chủng chơi một thoáng, đúng rồi, có anh biến kỳ lão gia hỏa muốn đồng thời đi vào chơi phải không? Từ Khuyết cười híp mắt quét về phía ở đây mấy cái tông phái trưởng lão ông lão. Những người kia nhất thời sắc mặt chìm xuống, trong lòng căm tức. Được lắm, không coi ai ra gì ngông cuồng tiểu tử, cái gì gọi là anh biến kỳ lão gia hỏa. Tiền bối đều sẽ không kêu một tiếng sao? Có phải là muốn làm sự tình? Anh biến kỳ đều không đi vào, xem ra là cái này kiếm chủng cấm chế có hạn chế nha. Được thôi, cái kia chỉ chúng ta người trẻ tuổi chính mình chơi. Vừa vặn đi vào tìm Diệp Trường Phong luận bàn một chút. Dù sao ta Tạc Thiên Bang người chính là như thế dũng cảm khiêu chiến. Các vị cáo từ. Từ Khuyết nói xong, trường bào vung một cái, xoay người liền hướng kiếm chủng lối vào bước đi. Đương nhiên còn không quên thu hồi chiếc kia đứng ở bên đường xe thể thao. Cuồng vọng như vậy, thủ đoạn như vậy, mọi người tại đây nhưng không lý do một trận tê cả ra đầu. Kiếm chủng cấm chế dưới, anh biến kỳ đúng là không cách nào đi vào, nhưng là cái tên này lấy Nguyên Anh kỳ 9 tầng tu vị đi vào, e sợ thật sự muốn ồn ào ra chuyện lớn nha. Bất quá đại đa số người cũng không lo lắng, Dù sao bọn họ tông phái hoặc gia tộc thiên kiêu đều có nguyên anh kỳ 9 tầng cường giả làm bạn, một đường hộ đạo tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên đạp về kiếm chủng lối vào, đột nhiên vung tay lên, hóa ra tảng lớn chân nguyên bao phủ tứ phương. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, Từ Khuyết từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong chuyển ra mấy trăm thanh cổ kiếm, lấy chân nguyên lực một mạch trói buộc lại, nâng nổi giữa không trung. Liền liền như thế nghênh ngang hướng về lối vào đạp đi, bình yên vô sự. Xuyên qua cấm chế, toàn trường tất cả mọi người đều ngực khó chịu, có gan muốn thổ huyết kích động. Xưa nay liền chưa từng gặp qua lớn lối như thế, người quá sất sao điên. Kiếm chủng cấm chế chỉ cần một thanh kiếm cổ liền có thể thuận lợi thông qua, có thể ngươi một hơi đem mấy trăm thanh cổ kiếm đều lấy ra, nói rõ muốn khoe khoang đúng không? Lại cẩn thận hồi tưởng, cái tên này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu ra sân cũng đã như thế tùy tiện. Đầu tiên là mới kỳ xe thể thao xuất hiện, tiếp theo mở miệng chính là muốn chiến Diệp Trường Phong, kết quả Trương Lập Vân còn phải khách khách khí khí với hắn. Ai từng muốn cái tên này lại còn là cái nguyên anh kỳ 9 tầng tồn tại. Loại cảnh giới này e sợ hai cái Diệp Trường Phong cũng không đủ hắn đánh nha. Huống chi cái tên này còn không phải người bình thường, lại một hơi từ trong sơn động mò ra mấy trăm thanh cổ kiếm. Dựa theo trăm năm 100 thanh cổ kiếm để tính, cái tên này bằng là cầm kế tiếp mấy trăm năm kiếm chủng thử luyện tiêu chuẩn đều cho cướp đi nha. Cái tên này thiếu đạo đức. Quá sất sao thiếu đạo đức rồi. Liền vì mình khoe khoang một thoáng, liền đứt đoạn mất Kim Nguyên Quốc kiếm tu mấy trăm năm cơ duyên ạ. Nhưng là tên như vậy, thậm chí đều đối với kiếm linh bất kính như thế, làm sao có khả năng lấy nhiều như vậy cổ kiếm đây? Đây mới là để ở đây rất nhiều các môn phái các trưởng lão làm sao đều không nghĩ ra then chốt, chẳng lẽ đúng là liền kiếm linh cũng sợ hắn sao? Rất nhiều ông lão đốn ngực nện đủ thổn thức cảm khái. Thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ nha. Hắn vì sao phải như vậy đứt rời người khác cơ duyên? Loại này chuyện thất đức, hắn làm sao làm được? Điều này làm cho sau này mấy trăm năm thiên kiêu nhóm còn làm sao tham gia thử luyện? Đáng trách nha, nếu không là cân nhắc đến này kiếm chủng cấm chế, lão phu từ lâu ra tay, đem trên người hắn cổ kiếm đoạt được rồi. Cái gì ngoạn ý? Đoạt ta cổ kiếm? Từ Khuyết một chân cứng bước qua cấm chế, nghe nói như thế sau thân thể đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Mọi người mí mắt giật lên, thầm nói này thiếu đạo đức gia hỏa lại muốn nháo cái gì yêu thiêu thân. Từ Khuyết khóe miệng một nhích. Các ngươi muốn những này cổ kiếm đúng không? Sớm nói nha, không nói, ta làm sao biết các ngươi muốn à? Đến đến đến, ta lấy hết ra đưa các ngươi đi. Cái gì? Cái tên này lại lương tâm phát hiện, phải đem cổ kiếm trả về đến rồi. Ở đây những trưởng lão này nghe vậy cũng là sững sờ, nhất thời tâm cũng hơi hơi rộng một chút. Nhưng là bọn họ chỗ nào biết Từ Khuyết nói xong lời này sau khi liền gọi ra hệ thống tâm niệm hô lớn. Hệ thống, lưu lại một thanh kiếm cổ, cách đó toàn bộ của hắn thu về 99%. Thu về thành công, chúc mừng ký chủ thu được 2000 điểm luyện khí tinh hoa đã chứa đựng. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Từ Khuyết trên tay nắm lớn kiếm bản to, còn lại cổ kiếm đột nhiên ở giữa không trung lóe lên trực tiếp co lại, hóa thành vài trăm cái châm sắt, huyền lơ lửng giữa trời. Còn không chờ mọi người phản ứng, Từ Khuyết đột nhiên tiện hề hề nở nụ cười. Đến đây đi các vị, ta Tạc Thiên Bang đưa các ngươi một món lễ lớn. Đi ra đi, Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Dứt tiếng, lớn xoay tay một cái, mấy trăm cây cổ kiếm hóa thành châm sắt đột nhiên xuyên qua hư không, như mưa rào giống như giày đặc bắn về phía mọi người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 282. Mẹ các ngươi có gan đến. Xèo xèo xèo. mấy trăm cây châm sắt thành đống, giống như một đoàn mưa xối xả bắn nhanh mà ra, mỗi một cái châm sắt đều bao vây từ khuyết cái kia mạnh mẽ chân nguyên tỏa ra ánh sáng lung linh, hết mức rơi vào đông đảo tông phái trên người trưởng lão. Chí mạng khẳng định là không thể, nhưng này đột nhiên không kịp chuẩn bị ra tay, hiển nhiên vẫn để cho cá biệt trưởng lão không kịp phản ứng trực tiếp trúng chiêu, đau đến trực cắn răng cái. Dựa vào vô liêm sỉ tiểu nhi, dám ám hại lão phu. Lão hủ cùng ngươi liều mạng. Mấy cái tông phái dài lão đại hống căm tức Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng hướng bọn họ cười hì hì, mang theo lớn kiếm bản to, xoay người liền nhảy vào kiếm trùng lối vào. Chuyện này nhất thời để những trưởng lão kia tức giận đến phẫn nộ, nhưng lăng là nắm Từ Khuyết không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở tại chỗ tiếp tục tức giận mắng. Cái gì đồ vô sỉ, lớn mật bọn chuột nhắt, có gan đi ra loại hình, mắng đến mắng đi vậy liền những thứ này từ. Có thể Từ Khuyết vừa nghe, chân trước vừa mới bước vào kiếm trùng lối vào, chân sau lại đột nhiên xoay người nhảy ra ngoài, một mặt tiện hề hề cười nói. Làm sao, ta ra ngoài rồi, đến à, đến đánh ta à. Mọi người nhất thời sững sờ, cái tên này muốn chết sao? Lại vẫn dám ra đây khiêu khích. Mấy cái anh biến kỳ ông lão cũng ngẩn ra, chợt liền vọt lên. Không ngờ Từ Khuyết lại đột nhiên lùi lại, lùi đến kiếm trùng cấm chế bên trong, tiếp tục tiện hề hề cười nói. Ai nha, ta lại đi vào rồi, đến nha, ta chờ các ngươi đến một trận chiến. Mấy tên trưởng lão nhất thời khí sát, giận dữ hét. Tiểu bối có gan trở ra. Tốt, ta lại ra ngoài rồi. Từ Khuyết nói xong, lại ra bên ngoài nhảy một bước. Mấy tên trưởng lão từ lâu chuẩn bị đã lâu, lúc này bấm ra pháp quyết, cùng nhau đánh về Từ Khuyết. Từ Khuyết sớm có dự liệu, hời hợt lại lùi lại một bước. Ta lại đi vào rồi. Trong nháy mắt, pháp quyết đập xuống ở cấm chế trên, vang lên một mảnh nổ vang theo sát mấy tên trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên bị chấn động lui lại mấy bước. Chỉ cần có người công kích được cấm chế, đều sẽ bị cấm chế khóa chặt chấn thương thần hồn. Nhưng bọn họ đều để lại một tay, triển khai chỉ là phổ thông pháp quyết, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ chịu đến một điểm chấn thương, nhưng cũng không còn dám tùy ý ra tay rồi. Mà Từ Khuyết liền chơi nghiện, một hồi đụng tới một hồi nhảy trở lại, còn tỏ rõ vẻ tiện hề hề rêu rao lên. Mau nhìn nha, ta lại ra ngoài rồi. Không phải muốn một trận chiến sao? Mau tới nha. Mẹ các ngươi có gan đến đánh ta à? Yêu, ta lại đi vào rồi. Ồ, ta lại ra ngoài rồi. Còn đánh nữa thôi đánh rồi. Không đánh ta đi vào rồi. Ta thật đi vào rồi. Gặp lại. Tất cả mọi người khóe miệng đều đánh mạnh, không ai mở miệng nói chuyện, nhìn Từ Khuyết một người ở được kêu là hiêu. Mấy cái trưởng lão càng là tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng thật sự nắm Từ Khuyết không có biện pháp chút nào, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Mà này sẽ lấy nghe được hắn nói gặp lại, đoàn người trong lòng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, mẹ cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Không ngờ, Từ Khuyết vừa mới chuyển thân đi ra vài bước, lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Cung cung cung làm. Sơ vi xe, ta lại ra ngoài rồi, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Một tên trưởng lão vừa mới chuyển thân phải đi, vừa nghe đến Từ Khuyết âm thanh, không chú ý xem đường, một đầu liền va ở phía sau trên vách đá. Những người khác càng là phiền muộn đến sắp thổ huyết. Trời ơi, còn xong chưa? Ai cao thủ yên tĩnh nha? Các ngươi đã đều không dám đánh một trận. Vậy cho dù, ta cáo từ rồi. Từ Khuyết hít thở dài, lúc này là thật đi rồi. Chỉ là xoay người lúc đi kiếm trùng vào trong miệng còn bay tới hắn cái kia vang rồi tiếng ca. Vô địch là cỡ nào yên tĩnh. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình đứng đỉnh điểm bên trong, gió lạnh. Khặt khặt khặt, thật không tiện, phá âm. cho đến tiếng ca biến mất, toàn trường như trước là một mảnh vắng lặng. Mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, đặc biệt cái kia mấy vị tông phái trưởng lão quả thực tức giận đến cùng thùng thuốc súng giống như bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Gặp không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Vô địch yên tĩnh. Vô địch trống vắng. Ngươi đúng là đi ra đánh một chiếc nha. Bên ngoài những này anh biến kỳ tu sĩ, người nào không phải các đại môn phái trưởng lão à? Đều là cho bên trong môn phái thiên tài thiên kiêu nhóm hộ giá hộ tống, nhưng là hiện tại. Nhưng mạnh mẽ bỏ vào Tử Khuyết như thế một cái hố hàng, làm sao có thể để bọn họ không nện ngực dậm chân à? Sớm biết, vừa nãy liền không cần kiêng kỵ nhiều như vậy trực tiếp liền động thủ, lại sao lại bị tiểu tử này như sái hầu như thế trêu đùa. Thình thịch đột. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một trận vang động, mọi người ngay lập tức sẽ sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc linh bảo các xuất phẩm linh bảo thần câu, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng là cùng vừa nãy Từ Khuyết như thế Lam Bót Ghi Ni đây. Cựu trưởng lão, cựu trưởng lão, Duyệt Nhi có chuyện vô cùng trọng yếu bẩm báo. Tam gia gia, có một cái tin tức vô cùng tốt, ta cùng Duyệt Nhi chỉ phát hiện một tên thiếu niên thiên kiêu. Cầm lái thần câu so với chúng ta linh bảo thần câu lợi hại hơn nhiều. Từ này một chiếc linh bảo thần câu trên vội vội vàng vàng chạy xuống hai tên thiếu nữ mặc áo trắng, một mặt vô cùng phấn khởi đến tranh công, chính là trước Từ Khuyết ở trên đường đụng tới cái kia hai tên nữ tử. Các nàng vừa xuống xe liền hướng về chính mình linh bảo các cựu trưởng lão hưng phấn chạy tới. Thế nhưng cựu trưởng lão cẩn thận một nghe các nàng gọi hàng, nhất thời mí mắt giật lên, mặt tối sầm lại hỏi. Các ngươi nói thần câu có phải là màu xanh lam, chỉ có như thế cao còn không cần linh lực cùng phù văn khởi động. Cựu trưởng lão, ngươi, làm sao ngươi biết? Duyệt Nhi, trong miệng ngươi tên thiếu niên kia thiên kiêu có phải là tự xưng là Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải? Biệt hiệu gọi là xe thần. Cựu trưởng lão trầm giọng hỏi. Làm sao? Cựu trưởng lão, ngươi cũng đã gặp vị này Đằng Nguyên thiếu hiệp. Lẽ nào hắn thật sự tới trước một bước? Cái kia. Cựu trưởng lão, ngươi có thể hay không đem hắn lôi kéo đến chúng ta linh bảo các đến à? Chúng ta linh bảo các thần câu nếu là đều có thể dùng vị này Đằng Nguyên thiếu hiệp phương pháp cải tiến một thoáng, vậy coi như lợi hại. Thiếu nữ mặc áo trắng kia thì càng là kỳ quái hỏi. Lôi kéo? Ta lôi kéo cái rắm? Tại sao à? Cựu trưởng lão, này Đằng Nguyên thiếu hiệp thần câu nhưng là... Không cần nói rồi. Việc này không có thương lượng, chúng ta linh bảo các không thể thu nạp người như thế. Linh bảo các cựu trưởng lão mặt tối sầm lại, chính mình nếu là thật đem này Đằng Nguyên Thác Hải lôi kéo đến linh bảo các đến, e sợ linh bảo các liền muốn đem hết thảy môn phái đều cho đắc tội hết. Cùng lúc đó, Từ Khuyết chính thản nhiên tự đắc bước vào kiếm trùng, cũng không phải là Từ Khuyết không với bọn hắn đánh, chẳng qua là cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Này mấy cái anh biến kỳ ông lão tuy rằng không uy hiếp được hắn, có thể giết lên cũng rất tốn thời gian. Mà kiếm trùng bên trong hiện tại đã có 90 tên thiên kiêu đi vào, hắn chỉ lo lại muộn một hồi kiếm trùng bên trong tạo hóa sẽ bị người cướp đi. Cho tới bên ngoài những này người mà, ngược lại bọn họ cũng không chạy, vậy thì chờ lúc đi ra, lại giải quyết từng người một. Từ Khuyết híp mắt, một đường đi vào. Trước mắt là một cái vô cùng dài rằng giặc đường nối đen kịt một mảnh, không nhìn thấy phần cuối. Từng sợi gió lạnh trước mặt thổi mà đến càng làm người có gan sâu tận xương tủy gai lạnh. Từ Khuyết hơi ngạc nhiên. Này kiếm trùng quả thật là không đơn giản nha, dù cho là một cơn gió, lại vẫn ẩn chứa từng tia một kiếm khí, nơi đây tuyệt đối là khối đại hung chi địa nha. Kim Nguyên Quốc đem Hoàng Lăng xây ở kiếm chủng đối diện, phải làm là muốn mượn kiếm chủng triệu chứng xấu cách cục, đến tạo nên bọn họ hoàng thất điềm lành, loại này phong thủy cách cục đúng là rất cao minh mà. Từ Khuyết kế thừa Hồ Bát Nhất cùng Trương Khởi Linh chuyên nghiệp ký ức, rất dễ dàng liền nhìn thấu loại này cách cục, vừa tự nói, vừa tiến lên. Không lâu lắm, Từ Khuyết đã đến đường nối bên trong, lại đột nhiên bước chân hơi ngừng lại. Không đúng nha, này kiếm chủng làm như thế dài một con đường, một điểm cơ quan cùng cấm chế đều không có sao. Từ Khuyết hít lại bắt mắt, hồ nghi nói. Hắn đánh giá bốn phía, sờ sờ vách đá, phát hiện ngón tay chạm đến chỗ càng là một mảnh ướt áp, còn có chút mềm nhũn, lại như mò ở một miếng thịt tiến lên. Ca múa nhạc, này trời ơi là món đồ vừa quái gì vậy? Từ Khuyết lúc này cả kinh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 283. Đùng đùng đùng. Xì xì. Từ Khuyết ra sức nặn nặn khối thịt kia vù vù đồ vật, kết quả phát sinh từng trận trắng mịn âm thanh thật giống như ở trên thịt giống như. Hơn nữa hắn phát hiện chu vi vách đá đều rất bình thường, cũng chỉ có này một phần nhỏ xảy ra vấn đề. Lúc này, Từ Khuyết liền gọi ra hệ thống. Gian thương. Phi không đúng, hệ thống, nhanh tra kiểm tra đây là thứ đồ gì. Từ Khuyết trước mắt nhất thời xẹt qua một tia sáng trắng theo sát truyền đến hệ thống gợi ý âm thanh. Đo lường xong xuôi, phát hiện không biết sinh vật trước mặt nằm ở một nửa ngủ say một nửa phong ấm trạng thái, là mua hay không tỉnh hóa chi thủy tiến hành tỉnh lại. Cái gì ngoạn ý? Này mềm nhũn đồ vật là sinh vật. Hơn nữa tỉnh lại nó còn phải mua một bình giá trị 5.000 điểm giá trị trang bức tỉnh hóa chi thủy. Dựa vào, ta mới không làm đây. Từ Khuyết lúc này trừng trực mắt, trời mới biết này không biết sinh vật là thứ đồ gì, vạn nhất tỉnh lại sau khi đi ra chỉ cái gì thượng cổ hung linh, hoặc là cái gì phong ấm giã quái bị chính mình chém giết sau, không cũng chỉ có thể được một chút kinh nghiệm chỉ sao. Quá thiệt thòi, thời đại này ép tính là gì? Giá trị trang bức mới là quý giá nhất được không? Không làm, tuyệt đối không làm. Từ Khuyết không chút do dự từ chối hệ thống. Tuy nói hắn hiện tại đã lại thành công đem giá trị trang bức tích lũy từng tới vạn, còn là không nỡ lòng bỏ hoa một nửa đi lãng phí ở một cái không rõ sinh vật trên, dù sao nguy hiểm có chút lớn. Rất khả năng 5.000 điểm giá trị trang bức trực tiếp liền đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, thân là một đời bức vương, nhất định phải có một viên dũng cảm thăm dò lòng hiếu kỳ. Từ Khuyết từ chối hệ thống sau, liền đứng tại chỗ, bắt đầu thử nghiệm đi kéo khối thịt kia, nỗ lực cầm cái kia sinh vật cho kéo đi ra. Chỉ có điều kéo hơn nửa ngày, lăng là hoàn toàn kéo bất động mảy may. Thậm chí là hắn đem long đằng cửu biến cùng sát nhân kiếm trồng chất sức mạnh đều cho triển khai ra, cũng không có biện pháp chút nào khẽ động khối thịt kia, phảng phất khối thịt kia chính là sinh trưởng ở vách đá bên trong. Từ Khuyết thậm chí có gan ảo giác, trừ phi hắn có thể lay động cả tòa sơn mạch bằng không căn bản không thể kéo đến động. Mẹ chứng cái gì phá sinh vật, ta phi. Từ Khuyết trừng trừng mắt. Lấy ra sát nhân kiếm trực tiếp liền hướng khối thịt kia trên đâm tới. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, sát nhân kiếm vừa vặn chạm đến khối thịt kia càng trực tiếp bị mạnh mẽ sự dẻo dai cho văng ra trực tiếp trượt tới một bên, có gan hướng về nắm đấm đánh vào cây bông trên cảm giác vô lực. Ta liền không tin tà. Từ Khuyết nắm lên sát nhân kiếm, nhanh chóng gai lên. Đùng đùng đùng. Yên tĩnh tối tăm trong lối đi, vang lên làm người mơ tưởng viển vông rủ gì tiếng vang. Nhưng mà, ngay khi Từ Khuyết dự định từ bỏ thời điểm bất ngờ nhưng xuất hiện. Chỉ thấy trên vách đá khối thịt kia đột nhiên quăng một thoáng theo sát, vách đá phía sau truyền đến một tiếng rít tiếng kêu thảm thiết. Ôi ta kháo, mẹ, đau quá đau quá. Là ai ở ám hại bản thần tôn? Có gan đi vào à? vách đá bên trong âm thanh lập tức để Từ Khuyết sợ hết hồn. Hắn trợn mắt lên, khó có thể tin chính mình tùy tiện đâm mấy lần, lại liền thật cầm bên trong sinh vật cho tỉnh lại. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái tên này khẩu khí lớn như vậy, lại tự xưng thần tôn. Thần tôn làm sao có khả năng bị phong cấm ở này? Trêu chọc ta đây. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Ta chính là tiên giới chi chủ, phong hào tiểu thịt tươi chi đế, ngươi là thứ gì, dám ở đây hô to gọi nhỏ, quấy nhiễu ta thanh nhàn. Vách đá bên trong lăng là trầm mặc chốc lát, chợt cái kia sắc bén cổ họng thanh âm truyền đến. Hừ, từ đâu tới nhóc con, dám ở bản thần tôn trước mặt giả mạo tiên giới chi chủ. Thực sự là gan to bằng trời, lẽ nào có lý đó? Chờ chút, trong tay ngươi cầm cái gì, đừng tàng, mẹ, ngươi đừng tàng, vừa vặn chính là ngươi đâm vào ta đầu lưới. Ngươi thấy được ta? Từ Khuyết ngẩn ra, bất động thanh sắc đem sát nhân kiếm thu hồi hệ thống không gian chứa đồ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đối phương rõ ràng bị phong ấm ở vách đá bên trong, lại có thể thấy được nhất cử nhất động của mình. Bực này năng lực, rất bất phàm nha, ít nhất phải là hợp thể kỳ trở lên thần hồn, mới có mạnh mẽ như vậy nhận biết. Hừ, phí lời, bản thần tôn có cái gì không nhìn thấy, ta cho ngươi biết. Ngươi vừa vặn dám đâm ta, ngươi xong. Vách đá bên trong âm thanh uy hiếp nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nhất thời liền vui vẻ. Ngươi này trí chứng chính mình cũng không ra được, còn uy hiếp ta. Đâm ngươi sao thế? Có tin ta hay không nhiều đâm ngươi mấy lần? Hừ, thiếu niên lang, không muốn quá ngông cuồng rồi. Bản thần tôn vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 500 năm. Liền đem vách đá này phong ấm cho liếm xuyên qua, chỉ cần lại quá 2000 năm tất nhiên liền có thể đi ra ngoài. Đến thời điểm bản thần tôn cái thứ nhất tìm ngươi báo thù. Vách đá bên trong âm thanh hừ lạnh nói. Bỏ ra 500 năm cầm vách đá phong ấm liếm xuyên qua. Ca múa nhạc, cái tên này tuyệt đối là thần nhân à, loại này miệng sống quả thực cũng là không ai rồi. Từ Khuyết lúc này liền không nhịn được nở nụ cười, lắc đầu nói. 2000 năm sau, ta từ lâu phi thăng tiên giới thành tựu tiên vị, ngươi lấy cái gì theo ta báo thù? Chẳng lẽ liếm chết ta sao? Nhất thời, vách đá bên trong phát sinh rít lên một tiếng đáp lại Từ Khuyết. Nhưng mà, này thanh âm rít gào ngoại trừ âm thanh hơi lớn bên ngoài căn bản là không có cách gây nên cái gì uy hiếp hiệu quả. Từ Khuyết bình chân như vải quan sát khối thịt kia, như vách đá bên trong âm thanh từng nói, đây quả thật là rất như là một cái đầu lưới nha. Thiếu niên lang, ngươi chọc giận bản thần tôn, ngươi xong, cho dù 2000 năm sau ngươi thành tiên, bản thần tôn như thường đấm một nhát chết tươi ngươi. Năm đó chết ở bản thần tôn thủ hạ tiên ít nói cũng có hơn vạn cái. Thôi đi, ngươi liền thổi à ngươi, ngươi nếu là có cái kia năng lực còn có thể bị phong ấm ở đây. Từ Khuyết cười gằn. Đó là bản thần tôn đi nhầm vào nơi đây, bị cái kia kẻ hung hãn âm một cái, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Vách đá bên trong âm thanh nổi giận nói. Hành hành hành, ngươi châu bò, bản tiên đế còn có chính chuyện bận rộn, ngươi tiếp tục liếm vách đá đi, 2000 năm sau chúng ta lại gặp lại, không gặp không về, cáo từ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, không muốn ở theo chân nó phí lời xuống, xoay người rời đi. Nhưng vách đá bên trong âm thanh lập tức liền cuống lên, lớn tiếng gào lên. Thiếu niên lang, đừng đi nha, ngươi tỉnh lại bản thần tôn. Há có thể đi thẳng một mạch. Còn không mau trở về, bản thần tôn có một phen đại tạo hóa ban tặng ngươi. Không được. Từ Khuyết cũng không quay đầu đi về phía trước. Trở về nha, bản thần tôn có thể thưởng ngươi vô thượng pháp quyết. Không được. Chờ đác thiếu niên lang, ngươi tới nơi đây chẳng lẽ là muốn tìm kiếm linh. Ha ha ha, bản thần tôn biết nó ở đâu. Từ Khuyết bước chân hơi ngưng lại, thoáng động lòng xoay người lại. Ngươi biết kiếm linh ở đâu? không sai, cái này kiếm chủng chính là năm đó cái kia ngoan nhân phong ấm kiếm linh sử dụng, bản thần tôn chỉ có điều là không cẩn thận bị hắn ám hại, nhưng này kiếm linh, nhưng là cực kỳ sợ hãi bản thần tôn. Vách đá sau âm thanh ngạo nghễ nói. Được thôi, vậy ngươi nói một chút xem kiếm linh ở đâu. Từ Khuyết bán tín bán nghi nói. Vách đá bên trong âm thanh đáp. Nó ngay khi này kiếm chủng bên trong. Từ Khuyết lúc này khóe miệng vừa kéo, cực kỳ căm tức. Ta đi ngươi em gái, tưởng không biết kiếm linh ở kiếm chủng bên trong. Dám chơi ta. Mẹ trí trướng, ngươi xong. Từ Khuyết lúc này lại lấy ra sát nhân kiếm, trực tiếp liền hướng cái kia đầu lưới phóng đi. Này thiếu niên lang, ngươi muốn làm cái gì? Làm càn. Lẽ nào có lý đó? Gần thêm bước nữa thử một chút xem. Có tin hay không bản thần tôn một quyền đánh nổ ngươi? Thiếu niên, có việc dễ thương lượng nha, đừng kích động. Ai nha à? Đau quá đau quá. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 284. Kiếm linh tàn hồn. Vách đá bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Từ Khuyết nghe được buồn bực mất tập trung, dừng lại động tác trong tay, cau mày nói. Ngươi ruột gào gì? Liền ra đều không đâm thủng, ngươi không ngại ngùng ở đây gọi. Còn dám thổi ngươi là thần tôn. Thiếu niên lang, bản thần tôn lúc nào kêu chỉ là tiểu kiếm, há có thể tổn thương được bản thần tôn. Vách đá bên trong sinh linh lại bắt đầu cố làm ra vẻ lên. Từ Khuyết vừa nghe lại không vui, lấy ra sát nhân kiếm, lại muốn hướng về trên gai. Chờ đã thiếu niên lang, ngươi không phải là muốn biết kiếm linh tâm tích sao? Bản thần tôn có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải thỏa mãn bản thần tôn một yêu cầu, ví dụ như đem bản thần tôn làm ra đi. Ngươi đây là ánh mắt gì, bản thần tôn chính mình cũng có thể đi ra ngoài, thế nhưng đã nghĩ thử thách một thoáng ngươi mà thôi, đừng hiểu lầm rồi. Ha ha, vẫn đúng là đừng nói, ta chỗ này đúng là có một loại thần thủy. Tên là tịnh hóa chi thủy, có người nói có thể tịnh hóa khối này vách đá. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Vách đá bên trong sinh linh nhất thời liền chấn kinh rồi, hô lớn. Thiếu niên đại hiệp, nhanh, nhanh cầm bản thần tôn làm ra đi, tất nhiên cho một mình ngươi đại tạo hóa. Cái này không thể được, ta này tịnh hóa chi thủy chỉ có một mình cực kỳ quý giá, hơn nữa chính ngươi cũng nói ngươi có thể đi ra. Vì lẽ đó coi như xong đi, ta đi tìm kiếm linh, gặp lại. Từ Khuyết nở nụ cười, xoay người rời đi. Vách đá bên trong sinh linh lập tức cuống lên, hô. Thiếu niên lang, ngươi trở về. Không có bản thần tôn chỉ điểm, ngươi không thể tìm tới kiếm linh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Này kiếm chủng tồn tại hơn vạn năm, vì sao đến nay cũng không có người có thể tìm tới kiếm linh, bởi vì... Nhân tại sao? Từ Khuyết đột nhiên dừng lại. Nói thật, hắn xác thực cũng hiếu kỳ, này kiếm chủng tồn ở nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có người có thể chân chính được kiếm linh, phần lớn vào thiên kiêu cơ bản đều là muốn từ kiếm chủng bên trong tìm được một hai chuôi thượng cổ pháp khí thôi. Khà khà thiếu niên lang, ngươi nắm tịnh hóa chi thủy để đổi, bản thần tôn tất nhiên nói cho ngươi kiếm linh vị trí. Há, vậy còn là quên đi, ngược lại ta đối với kiếm linh cũng không có hứng thú. Từ Khuyết vô cùng hờ hứng, nắm 5.000 điểm giá trị trang bức đổi một cái kiếm linh, này tựa hồ có chút thiệt thòi nha, trời mới biết cái kia kiếm linh có thể làm gì đây. Nhưng mà vách đá bên trong sinh linh nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Ngươi đối với kiếm linh không có hứng thú. Ha ha thiếu niên lang, lẽ nào ngươi không biết này kiếm linh lai lịch sao? Lẽ nào ngươi biết à? Đó là đương nhiên, bản thần tôn không chỗ nào không biết. Này kiếm linh từng đi theo một vị tiên đế, từ thượng cổ truyền lưu đến nay, rơi vào này một giới, ngươi nếu như có thể được nó, đem phải nhận được lớn lao tạo hóa. cái gì tạo hóa. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, trong lòng có chút ý động. Tu tiên giới có tiên đế, hắn không có chút nào bất ngờ, thế nhưng một cái từng đi theo tiên đế kiếm linh, cái kia lai lịch xác thực liền không đơn giản. Ngược lại là lớn lao tạo hóa, hơn nữa bản thần tôn năm đó chính là vì đến tranh cướp kiếm linh mới bị người ám hại. Bây giờ xem tư chất ngươi bất phàm, đúng là có thể cân nhắc tặng cho ngươi, đến trước đem bản thần tôn thả ra, lại cùng ngươi tinh tế trên đường một phen. Yêu rất sẽ dao động người mà, muốn cho ta thả ngươi đi ra. Kỳ thật cũng không khó nha, đến, giúp ta chiếm được kiếm linh, nhất định tới cứu ngươi, thế nào? Từ Khuyết híp mắt cười nói. Vách đá bên trong nhất thời trầm mặc. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái tên này đang suy nghĩ? Nhưng mà quá một hồi lâu, vách đá bên trong nhưng không có động tĩnh gì, Từ Khuyết cũng thiếu kiên nhẫn, cau mày nói. Hiểu rõ rồi chưa, ta rất bận à, lại không quyết định, ta liền đi à. Vách đá bên trong nhất thời cả kinh. Thiếu niên lang đừng nóng vội à. Bản thần tôn vừa vặn ngủ, nói thật cho ngươi biết, kiếm linh bị người phong ấm tại dưới nền đất, trừ phi chính nó nghĩ ra được, bằng không không người có thể nhìn thấy nó, tiếc nuối chính là kiếm linh chính mình cũng rơi vào ngủ say. Ca múa nhạc. Vậy ngươi còn nói cái sắm à? Ta đi rồi, gặp lại. Ta đi thiếu niên lang ngươi gấp cái gì, bản thần tôn còn chưa nói hết đây. Những người khác khẳng định là không cách nào tỉnh lại kiếm linh, nhưng bản thần tôn có thể à? Nói nghe một chút. Từ Khuyết bình chân như vậy nói. Bản thần tôn năm đó tuy rằng bị ám hại, có thể người kia cũng không chiếm được chỗ tốt, kiếm linh một tia tàn hồn bị bản thần tôn đoạt, lấy cuối cùng cái kia ngoan nhân cũng không được đến kiếm linh, mọi người vỗ một cái mà tán, ai cũng sa sút được, vì lẽ đó, bây giờ chỉ có bản thần tôn trên người này sợi tàn hồn, mới có thể tỉnh lại kiếm linh, thậm chí nó còn có thể chính mình tìm đến ngươi. Được thôi. Vậy thì nhanh lên cầm tàn hồn giao ra đây, ta như được kiếm linh trở lại cứu ngươi. Không thể, vạn nhất ngươi được kiếm linh, chính mình chạy làm sao bây giờ? Sẽ không, ta không phải loại kia nói không giữ lời người. Ngươi tuyệt đối là. Ta thật sự không là, không tin ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết ta Tạ Thiên Bang bên trong người đều là nói một không hai. Được. Ngươi thả ta đi ra ngoài, bản thần tôn lập tức đi hỏi thăm một chút. Không thành vấn đề, ngươi cầm tàn hồn làm ra đến, ta lập tức cứu ngươi. Hai người lẫn nhau giao động, đỗi hơn nửa ngày, lăng là không có ai trên làm. Từ Khuyết biết lần này gặp phải đối thủ, không thể há mồm chờ sung dụng, suy tư một thoáng, hàm răng một cắn trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra tỉnh hóa chi thủy. Không nỡ hài tử bộ không được sói. Bạch quang lói lên, 5.000 điểm giá trị trang bức liền như thế không còn. Từ Khuyết lấy ra tỉnh hóa chi thủy, ở trước vách đá lung lay loáng một cái, cười híp mắt nói. Thế nào? Thấy không, đây chính là tỉnh hóa chi thủy, ngươi nếu là thật nghĩ ra được, liền thành tâm điểm, cầm kiếm linh tàn hồn giao ra đây. Ca múa nhạc. Ngươi thật sự có tình hóa chi thủy. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó. Vách đá bên trong sinh linh cực kỳ kinh hãi. Từ Khuyết buồn mực. Yêu, nguyên lai ngươi không tin ta có vật này. Vậy ngươi theo ta có kẻ mặt cả hơn nửa ngày có ý gì? Chà chà, bản thần tôn chỉ là quá lâu không cùng người nói chuyện, tìm cá nhân tùy tiện tâm sự mà thôi. Thiếu niên lang, xem ra bản thần tôn khinh thường ngươi nha. Ta đi ngươi em gái. Từ Khuyết mặt tối sầm, lúc này mò lên sát nhân kiếm trực tiếp liền hướng trên vách đá đầu lưới đổi. Đau quá đau quá đau, thiếu niên lang, dừng tay, bản thần tôn quyết định hợp tác với ngươi. Vách đá bên trong lập tức lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Từ Khuyết liền đâm mấy chục lần mới ngừng lại, cười lạnh nói. Ta quyết định không hợp tác với ngươi, không phải là một cái kiếm linh sao? Chính ta cũng có thể tìm được. Đừng à thiếu niên lang, đến, này tàn hồn ngươi cầm. Vách đá bên trong âm thanh vừa ra dưới, đạo kia đầu lưới nhất thời hơi động, đột nhiên lướt ra khỏi một khối phá thiết, rơi vào Tử Khuyết trên tay, tỏa ra yếu ớt vầng sáng. Nhưng mà, khối này phá thiết mới ra hiện, bốn phía trong nháy mắt bị một luồng vô tận bàng bạc sát ý bao phủ, phạm vi mấy dặm trong vòng linh khí, bỗng nhiên ngưng tụ thành một mảnh líp nha líp nhích vô hình lợi kiếm trôi nổi ở trước người Tử Khuyết. Mạnh mẽ mà ác liệt khí tức, trong nháy mắt từ Tử Khuyết trong lòng bàn tay bộc phát ra. Tử Khuyết lúc này mãnh hít một hơi khí lạnh, đây chính là kiếm linh tàn hồn. Một tia nho nhỏ tàn hồn, dĩ nhiên ủng có đáng sợ như thế kiếm ý ca múa nhạc, cái kia nếu như hoàn chỉnh kiếm linh chẳng phải là liền tiên nhân đều có thể trực tiếp làm thịt rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 285. Các ngươi phải bị tội. Thiếu niên lang, ngươi liền mang theo này sợi tàn hồn đến dưới nền đất đi đi dạo, kiếm linh cảm ứng được ngươi sau khi, nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Vách đá bên trong sinh linh mở miệng nói rằng. Tử Khuyết lông mày nhíu lại cười hì hì, xoay người rời đi. Vách đá bên trong sinh linh dừng một chút, lập tức khí nổ, hô lớn. Tiểu tử trở về, ngươi trở lại cho ta, mẹ. Ngươi có phải là quên chuyện gì? Không có ạ. Ta muốn vội vàng đi tìm kiếm linh đây. Tử Khuyết híp mắt cười nói. Mau đưa bản thần tôn thả ra ngoài. Ngươi không phải nói chuyện giữ lời sao? Vách đá bên trong âm thanh lo lắng nói. Đúng rồi, yên tâm đi. 2000 năm sau, ta tất nhiên tới cứu ngươi. Phải đợi ta nha. Tử Khuyết cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền đi. Phía sau truyền đến từng trận tức giận mắng. Tiên sư nó, ngươi này vô liêm sỉ tiểu tử, lẽ nào có lý đó, bản thần tôn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi dám rời khỏi. 2000 năm sau bản thần tôn chính mình cũng có thể liếm đi ra, còn cần phải ngươi tới cứu sao? Tiểu tử trở về à, nắm thảo, ngươi thật đi à. Dựa vào trở về nha. Không có bản thần tôn, ngươi là không thể cho tới kiếm linh, tên kia tính khí có thể không hay lắm. Tiên sư nó thiệt thòi lớn rồi, này vô liêm sỉ tiểu tử dĩ nhiên không lên làm, còn muốn sau khi rời khỏi đây sẽ đem tàn hồn đoạt lại, lần này thiệt thòi lớn rồi à. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi xong. Không có bản thần tôn che chở, kiếm linh khẳng định đến giết ngươi. Tử Khuyết một đường tiến lên tỏ rõ vẻ ý cười, không nhìn thẳng rơi mất phía sau tức giận mắng. Đùa giỡn, hiện tại cứu đạo kia sinh linh đi ra chẳng khác gì là ở tìm phiền toái cho mình. Vách đá bên trong đạo kia sinh linh, vừa nhìn liền biết chắc không phải đơn giản mặt hàng, sống nhiều năm như vậy, không thành tinh mới là lạ. Ở không có được kiếm linh trước, Tử Khuyết không thể phạm ngu như vậy sai lầm. Chỉ có điều vách đá bên trong sinh linh khẳng định cũng không đánh cái gì tốt chủ ý, chính là nhìn chúng rồi Tử Khuyết không thể điều động kiếm linh, cho nên mới đem tàn hồn tung đến. Có thể Tử Khuyết căn bản liền chưa từng biết sợ, ngược lại đánh không lại còn có thể chạy. Liền ở lòng bàn tay khối này phá thiết tản mát ra huy mang bao phủ bên trong, Tử Khuyết cả người phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng ở trong đường hầm nhanh chóng tiến lên. Đi tới cách nào, liền lượng đến cách nào. Rất nhanh, hắn đến cuối lối đi trước mắt càng là một cái to lớn dung nham động trên vách đá tỏa ra hồng quang càng là có dung nham ở bên trong chảy xuôi. Chỉ có điều, này nóng rực dung nham đều bị này kiếm trùng bên trong hàn ý bao trùm, căn bản không cảm giác được chút nào nhiệt ý, bốn phía như trước là nguyên lai loại kia khí lạnh tận xương. Ầm ầm. Lúc này từng trận nổ vang từ nơi không xa truyền đến, nương theo từng sợi pháp quyết huy mang động tính vô cùng lớn, phảng phất có người chính đang đại chiến, đồng thời càng ngày Việt triều dung nham động tới gần. Tử Khuyết con ngươi sáng ngời, đang muốn chạy tới xem trò vui, kết quả chỉ nghe vài đạo tiếng xé gió truyền đến, mấy chục bóng người đồng thời từ dung nham động một con đường bên trong lướt ra khỏi. Từ khuyết định nhãn vừa nhìn, những này người càng là đang đuổi giết một tên nam tử. Lâm Quan, lưu lại thanh kiếm kia, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh kiếm kia ngươi không tư cách nắm, không nên ép chúng ta giết ngươi. Kiếm này chính là kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong vừa ý kiếm, ngươi sao dám mang đi. Lâm Quan, nếu là ngươi đem kiếm này mang ra, các ngươi linh bảo các tất nhiên cũng phải xong đời. Một đám người lạnh giọng quát lên, tất cả đều là cảnh cáo. Nhưng này tên bị đuổi giết nam tử nhưng chưa từng dừng lại, mặt tối sầm lại tức giận nói. Các ngươi khinh người quá đáng, kiếm này rõ ràng là ta đoạt được. Diệp Trường Phong một câu nói các ngươi liền thế hắn chân chạy còn tính là gì thiên kiêu. Ta linh bảo các tuy rằng thế yếu tuy nhiên không có nghĩa là sẽ sợ các ngươi. Nam tử vẫn bay về phía trước cản, khóe miệng còn giật máu tươi, hiển nhiên chịu không nhỏ trọng thương. Người này là Linh Bảo Các. Từ khuyết ngẩn ra, chợt khóe miệng dương lên, đánh tới thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng ý nghĩ. Bước chân hắn đạp xuống, chặn ở lối ra. Cả người tỏa ra huy mang, phạm vi linh khí đều bởi vì trong tay hắn khối này phá thiết bên trong kiếm linh tàn hồn. Ngưng tụ thành vô số cầm vô hình lợi kiếm trôi nổi ở trước người. Khí thế bàng bạc. Nhưng mà còn không chờ Từ Khuyết mở miệng nói muốn đánh cướp, tên kia bị đuổi giết linh bảo các nam tử Lâm Quan vừa vặn cũng nhìn thấy Từ Khuyết, nhất thời liền sửng sốt, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên Từ Khuyết lúc này dáng dấp quá mức chói mắt rồi. Không chạy sao? Ha ha, coi như ngươi thức thời. Kiếm này nếu là kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong vừa ý, ngươi đã sớm hẳn là giao ra đây. Trong thiên hạ, cỡ này thần kiếm cũng chỉ có Diệp Trường Phong mới có tư cách được. Lúc này, phía sau tới rồi đám người kia, thấy Lâm Quan lại dừng lại, cho rằng hắn bị khuyên động từ bỏ chống lại, lúc này cười to bước nhanh đuổi theo. Kết quả không đi ra vài bước, đám người kia cũng nhìn thấy Từ Khuyết trong nháy mắt toàn bộ ở tại chỗ. Chuyện này, đây là cái gì? Một vệt ánh sáng. Không đúng, ta mơ hồ nhìn thấy bên trong có đạo nhân ảnh. Các ngươi mau nhìn tia sáng kia ảnh linh khí bốn phía tất cả đều hóa thành kiếm hình. Ta thiên, đây là kiếm ý, chỉ có mạnh mẽ kiếm ý mới có thể làm đến một bước này. Lẽ nào nó chính là kiếm linh? Trong khoảnh khắc toàn trường tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Vô số năm qua các đời thiên kiêu tiến vào kiếm chủng, nhưng xưa nay không ai có thể nhìn thấy kiếm linh, thậm chí có người còn hoài nghi kiếm linh có phải là căn bản là không tồn tại. Vì lẽ đó năm tháng dài đằng đẵng sau thiên kiêu nhóm tiến vào kiếm chủng, từ lâu không lại ôm ập tìm kiếm kiếm linh ý nghĩ. Chỉ là đi vào tìm kiếm cấp 4 sao đừng trở lên thượng cổ danh kiếm, hoặc là tìm kiếm lưu lại kiếm ý được truyền thừa. Có thể hiện tại, Từ Khuyết cả người bị huy mang bao phủ tỏa ra kiếm ý thêm vào trước người trôi nổi nhiều như vậy kiếm hình linh khí, lập tức liền đem đám người kia cho làm kinh sợ. Hiển nhiên bọn họ cầm Từ Khuyết, ngộ nhận là kiếm linh rồi. Từ Khuyết vừa nghe lời của đám người kia, suýt chút nữa cũng vui vẻ hỏng rồi, ta là kiếm linh. Ha ha, thú vị nha. Lúc này, hắn hơi nghiêng người đi, song góc rời đi mặt đất trôi nổi với giữa không trung, chậm rãi bay vào rong trong nham động. Bất luận đi tới cái nào, linh khí chung quanh đều sẽ tùy tùng hơi thở của hắn, ngưng tụ thành từng thanh vô hình lợi kiếm thêm vào cái kia kiếm linh tàn hồn bên trong tỏa ra kiếm ý. Khí thế vô cùng bàng bạc. Sau một khắc, Từ Khuyết đè lên cổ họng, trầm giọng quát lên. Bọn ngươi run rế, bản kiếm linh ở chỗ này ngủ say mấy chục ngàn năm, hôm nay lại bị các ngươi quấy nhiễu, các ngươi phải bị tội gì? Trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bịch, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Kiếm linh. Dĩ nhiên đúng là kiếm linh. Xong, đây chính là thượng cổ liền tồn tại đến nay kiếm linh nha. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở kiếm chủng bên trong gặp nó, bây giờ nhưng xuất hiện rồi. Này thật đáng sợ, nó thật giống nổi giận rồi. Chúng ta nên làm gì? Một đám người hiển nhiên có chút bối rối, xuất phát từ nội tâm đối với kiếm linh kính nể, bọn họ căn bản không dám suy nghĩ nhiều, liền ý niệm trốn chạy đều không có. Từ khuyết chậm rãi ở trước mặt bọn họ bay thổi qua đến, lại thổi qua đi. Mỗi tới gần nơi này đoàn người một điểm, đám người kia thân thể liền không nhịn được run một thoáng. Đều biết sao? Bản kiếm linh hỏi các ngươi phải bị tội gì? Từ khuyết mở miệng lần nữa, trong thanh âm còn cố ý dẫn theo điểm tức giận. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 286. Theo ta học tiện. Từ khuyết một câu nói này hét ra đến toàn trường mấy chục tên thiên kiêu nhất thời sắc mặt trắng bệch kinh hoàng đến cực điểm, lăng là không người dám mở miệng. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 190 điểm giá trị trang bức. Nghe được bên tai quen thuộc trang bức thành công tiếng nhắc nhở, từ khuyết trong lòng không khỏi ám nhạt. Được rồi. Ngày hôm nay bản bức vương liền bị liên lụy với làm một hồi trong truyền thuyết kiếm linh. Ha ha. Này không phải là ta phải làm, là các ngươi. Chính mình lầm tưởng. Cái khác thiên kiêu đều lăng tại chỗ có chút không biết làm sao, thế nhưng Linh Bảo Cát Lâm Quan nhưng là sáng mắt lên, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ánh vàng ấm ánh lợi kiếm. Càng là một cái lục tinh cấp bậc pháp khí lợi kiếm, vô cùng cổ điển tồn tại dài rằng rặc năm tháng, nhưng vẫn như cũ sắc bén. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Quan cung kính đem lục tinh cấp bậc lợi kiếm chắp tay đưa đến Từ Khuyết trước mặt, tỏ rõ vẻ oan khuất nói. Kiếm linh đại nhân, ta tên là Lâm Quan, hôm nay đi nhầm vào kiếm chủng được kiếm này, vốn định đưa nó trả về chỗ cũ, nhưng là, những này người vì lấy lòng một vị gọi kiếm thần chi tử thiên kiêu, càng muốn ta giao ra kiếm này. Ta dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo kiếm trốn ra được, này mới quấy nhiễu đến kiếm linh đại nhân, kính xin kiếm linh đại nhân bớt giận. Ca múa nhạc, vô liêm sỉ. Này cũng quá sẽ trang bức đi. Không chỉ có là Từ Khuyết, ở đây hết thảy thiên kiêu trong lòng đều chửi ầm lên một tiếng. Này Lâm Quan lại có thể cầm đoạt kiếm hành vi nói tới như thế tươi mát thoát tục, cũng là không ai rồi. Vị thiếu niên này có tiền đồ à? Tuổi còn trẻ, lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này, giả lấy thời gian, e sợ trang bức cùng không biết xấu hổ thực lực đều đủ để cùng bản bức vương sánh vai. Từ khuyết nín cười ý, ở bề ngoài hay là muốn làm bộ một bộ nghiêm túc mà dáng vẻ thần bí, nhàn nhạt hỏi. Việc này thật chứ? Kiếm linh đại nhân, ngài cũng không thể tin hắn nha. Người này nham hiểm giả dối, rõ ràng là muốn cướp đi thanh bảo kiếm này, chúng ta vì ngăn cản hắn, lúc này mới một đường truy đuổi mà đến, không cẩn thận quấy nhiễu kiếm linh đại nhân ngài. Đúng rồi, kính xin kiếm linh đại nhân nhìn rõ mọi việc à. Không thể dễ tin tiểu nhân nói như vậy à. Kiếm linh đại nhân. Mười mấy tên thiên kiêu dồn dập kêu oan. Nếu như kiếm linh coi là thật tin tưởng cái kia Lâm Quan, cái kia chẳng phải là ngồi vững nhóm người mình chính là muốn giết người đoạt kiếm nịnh nọt hạng người. Lúc này bọn họ cũng đã vững tin trước mắt này nói quang ảnh chính là kiếm linh, bằng không không thể nắm giữ bực này kiếm ý, bởi vì này kiếm chủng chỉ giới hạn ở nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới người tiến vào. Nhưng là có thể đem kiếm ý tu luyện tới loại này hóa hình cảnh giới, cũng chỉ có luyện hư kỳ trở lên mới có thể làm đến nha. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt này đạo khí thế phi phàm quang ảnh, tuyệt đối chính là truyền tống bên trong kiếm linh, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ở kiếm chủng ở trong đắc tội rồi kiếm linh. Có còn muốn hay không sống à? Bởi vậy, Những này thiên kiêu dồn dập mở miệng kêu oan, để Tử Khuyết tuyệt đối không nên đợi tin cái kia Lâm Quan một cái lời dèm pha. Lâm Quan vừa lên tiếng nói không lại nhiều như vậy há mồm, nhất thời cũng gấp, hô lớn. Kiếm Linh đại nhân kính xin ngài đem kiếm này thu hồi, chớ để đám người kia cướp đi rồi. Những người khác cũng theo hô to. Kiếm Linh đại nhân đừng tin hắn, hắn rõ ràng là thấy sự tích bại lộ, mới đưa bảo kiếm giao ra đây. Không sai, cũng còn tốt ngài đúng lúc xuất hiện, bằng không như vậy bảo kiếm, liền muốn bị hắn mang đi rồi. Kiếm Linh đại nhân uy vũ. Nhất định không thể nghe tin lời dèm pha à. Quang ảnh bên trong Tử Khuyết nghe lời của đám người kia, khóe miệng không khỏi vừa kéo. Mẹ chứng tốt một đám vô liêm sỉ ra hỏa nha. Cái gì các môn các phái thiên kiêu thiên tài. Nguyên lai hoàn toàn đều là kẻ giống nhau à. Lúc này, hắn lớn tiếng quát to. Ồn ào. Toàn trường lập tức khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh hoàng, khẩn bận bịu cúi người chào nói. Kiếm Linh đại nhân bớt giận. Tử Khuyết trên không trung nhẹ nhàng một thoáng, phảng phất ở xem kỹ đám người kia, sau đó mới nhàn nhạt nói ra. Chỉ là một cái lục tinh pháp khí, ở bản Kiếm Linh trong mắt, chỉ có điều là một cái cây gà mà thôi, có thể các ngươi vì cướp một cái cây gà, cầm bản Kiếm Linh thức tỉnh, đây mới là tội lớn. Tất cả mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Lục tinh cấp bậc pháp khí, dĩ nhiên là rác rưởi. Cũng khó trách à, lấy Kiếm Linh đại nhân thân phận, e sợ liền cửu tinh pháp khí đều gặp, đúng là không lọt mắt chỉ là lục tinh pháp khí. Hơn nữa, này kiếm chủng ở trong Kiếm Linh chính là chủ nhân, nơi này hết thảy pháp khí phi kiếm không đều là Kiếm Linh đại nhân sao? Thấy một câu nói đem mọi người kiềm chế lại, Tử Khuyết lại nhàn nhạt mở miệng. Bất quá! Các ngươi có thể đi vào kiếm chủng, nói rõ đều là nắm giữ kiếm ý tư chất người, xem ở các ngươi đối với kiếm quyết có như thế sáng vóc tiểu tuổi chấp niệm, bản Kiếm Linh có thể tha các ngươi bất tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thiên kiêu trong lòng nhất thời lớn thở một hơi, dồn dập cùng kêu lên nói. Đa tạ Kiếm Linh đại nhân. Chỉ cần Kiếm Linh không phát hỏa không trách tội bọn họ liền không cần lo lắng được sợ. Không phải vậy lấy Kiếm Linh sức mạnh lớn, bọn họ tất cả mọi người gộp lại, e sợ cũng chẳng bất quá một chiêu. Tử Khuyết thỏa mãn gật gù, lại giả vờ thâm trầm nói. Các ngươi tư chất đều rất tốt, sau đó chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, nhất định sẽ có một phen mãnh liệt vì là. Mọi người vừa nghe. Mừng rỡ trong lòng. Ca múa nhạc, Kiếm Linh đại nhân lại khen chúng ta tư chất không sai. Quả nhiên nha, chúng ta đều là thiên tài, bách bên trong không một kiếm tu. Kiếm Linh đại nhân, ta một đời chính là vì kiếm mà sinh, không biết ngài có thể hay không truyền thừa ta vô thượng kiếm ý. Ta thật sự muốn cùng ngài học kiếm, xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này, Linh bảo các Lâm Quan linh cơ hơi động, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cực kỳ dáng vóc tiểu tuổi hô. Ở đây những người còn lại vừa nghe, nhất thời trợn mắt lên. Sau đó, bá một thoáng, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hô lớn. Kiếm Linh đại nhân, chúng ta cũng muốn cùng ngài học kiếm, mời nói chúng ta làm đồ đệ đi. Theo ta học tiện. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn học tiện. Nghĩ hay lắm. Phi, không đúng rồi, mẹ, các ngươi mới tiện, cả nhà các ngươi đều kiếm. Tử Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, khóe miệng mạnh mẽ co rúm. Nhưng hắn vẫn chưa phát tác, như trước duy trì lãnh đạm, duy trì cao cao tại thượng tư thái, xem kỹ đám người kia. Mấy tức sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi tư chất đều rất cảm động, quả thật làm cho bản Kiếm Linh đồng thu đồ để ý nghĩ nha. Mọi người vừa nghe, lần thứ hai mừng lớn, tỏ rõ vẻ tràn ngập chờ mong. Kiếm Linh là người nào nha, nó nhưng là từ thượng cổ tồn tại đến nay vô thượng tồn tại nha. Nếu như có thể từ hắn cái kia được một chút mảy may kiếm ý truyền thừa, không nói vô địch thiên hạ, chí ít vượt qua kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, vẫn là dễ như ăn cháo. Lập tức tất cả mọi người đều hận không thể quỳ trên mặt đất hô to. Tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Nhưng lại chỉ lo la to lại chọc Kiếm Linh không thích, không dám mở miệng lung tung. Từ Khuyết lại tiếp tục nói ra. Bản Kiếm Linh tính toán một chốc, ở kiếp này chỉ có hai người cùng ta hữu duyên. Hai người sẽ là ai chứ? Mọi người trợn mắt lên, đầy cõi lòng chờ mong, đều cảm giác mình có rất lớn hy vọng. Các ngươi có thể từng gặp một vị gọi Đằng Nguyên Thác Hải thiếu niên. Từ Khuyết hít lại mắt, bình chân như vải hỏi. Mọi người nhất thời mông vòng, Đằng Nguyên Thác Hải. Ai nhỉ? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 287. Nhanh đi tìm các ngươi. Về Kiếm Linh đại nhân, vãn bối chưa từng thấy người này, không biết Kiếm Linh đại nhân tìm hắn có chuyện gì. Vãn bối định thế Kiếm Linh đại nhân quốc cung tận tụy. Lâm Quan lần thứ hai dẫn đầu nói, vô cùng cơ trí. Từ Khuyết nhàn nhạt đáp. Vị này gọi Đằng Nguyên Thác Hải thiếu niên, là một tên lão tài xế, hơn nữa đến từ Tạc Thiên Bang, làm người thành thật hàm hậu, thiên chân vô tà, kính già yêu trẻ, đồng thời kiếm ý thiên phú phi phàm, bản Kiếm Linh chuẩn bị thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi. Dĩ nhiên có người đã bị Kiếm Linh đại nhân vừa ý. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, ca múa nhạc, lần này liền không còn một cách tiêu chuẩn nha. Rất nhiều người trong lòng lập tức sốt sáng lên, dồn dập suy nghĩ chính mình có phải là cũng thành thật hàm hậu, thiên chân vô tà, có phải là cũng kính già yêu trẻ. Nhưng vừa nghĩ xong, phần lớn người đều không có sức. Bọn họ những này người tu tiên chỗ nào còn sẽ quan tâm nhiều như vậy thế tục ánh mắt cùng tập tục à? Bình thường thường thường làm ra đều là giết người đoạt bảo. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hoạt động chỗ nào đến phẩm tính thuần lương à? Vì lẽ đó lúc này đại đa số người đều đang hối hận thở dài, có ở tiếc hận lần trước từ một cái nào đó sơn thôn trên đỉnh bay qua thời điểm, nhìn thấy một cái bà lão ở gian nan múc nước, không có rơi xuống giúp một thoáng. Có đang hối hận đã từng nhìn thấy ngoan đồng ở trong núi chơi đùa lạc đường, không có trực tiếp đem hắn đưa đi. Mọi người dồn dập cúi đầu đến, thực tại chịu đựng một phen lương tâm mình chiều sâu thử thách. Nhưng mà, Từ Khuyết lại tiếp tục nói ra. Bản Kiếm Linh cảm ứng được, cái kia tên là Đằng Nguyên Thác Hải thiếu niên tiến vào kiếm chủng, nhưng là lại không hiểu ra sao biến mất rồi, vì lẽ đó, các ngươi cứ việc thế bản Kiếm Linh đi tìm hắn đi ra, tìm được sau khi, muốn quan tâm hắn, bảo vệ hắn, coi hắn là thành các ngươi sư huynh. Làm thành sư huynh. Mọi người ngẩn ra Kiếm Linh đại nhân câu nói này, lẽ nào là ám chỉ? Nói vậy lấy các ngươi tư chất đều đoán được, không sai, ai có thể tìm được vị kia Đằng Nguyên Thác Hải, đem hắn mang tới bản Kiếm Linh trước mặt, chính là cùng bản Kiếm Linh hữu duyên, đến lúc đó đồng loạt thu làm đệ tử thân truyền, truyền cho các ngươi vô thượng kiếm quyết. Từ Khuyết hờ hứng dao động nói. Toàn trường mọi người nhất thời con ngươi sáng ngời ớ ra tinh mang. Tìm tới Đằng Nguyên Thác Hải, liền có thể trở thành là Kiếm Linh đại nhân đệ tử thân truyền. Ta đi, nguyên lai Kiếm Linh đại nhân thu đồ đệ là xem duyên phận, đây chính là một cách thi học kỷ nghiệm nha. Rất nhiều người lần thứ hai tràn ngập hy vọng, nếu như xem phẩm hạnh cái gì, bọn họ đều có chút chột dạ, thế nhưng tìm người xem duyên phận, vậy thì đơn giản rồi, ai cũng có khả năng này. Kiếm Linh đại nhân yên tâm, ta nhất định đem Đằng Nguyên sư huyên tìm tới. Ngươi quá vô sỉ, ta Đằng Nguyên sư huyên lúc nào biến thành sư huyên ngươi rồi. Các ngươi đừng cãi, ta mới là Đằng Nguyên sư huyên sư đệ. Ta và các ngươi nói, chúng ta tổ tiên đã từng liền họ quá Đằng Nguyên, các ngươi chớ cùng ta tranh. Vị này Đằng Nguyên Thác Hải sư huyên, vô cùng có khả năng chính là nhà chúng ta phương xa huyết thống. một đám người cũng bắt đầu nháo ầm ầm lên, đúng là cái gì cũng nói bậy nói bạ một đống lớn, vì tranh cướp này bị kiếm linh thu làm đồ để cơ hội, từng cái danh môn chính phái thiên kiêu các thiên tài càng đều trở nên như vậy không biết xấu hổ lên. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 180 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 210 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết suýt chút nữa nhạt hỏng rồi, nhưng như trước không nói lời nào, duy trì cao cao tại thượng bức cách, bình tĩnh trên không trung thổi qua đến, lại thổi qua đi. Đến mức, linh khí đều sẽ bị tụ tập thành kiếm hình, vô cùng thô bạo. Ngược lại hắn là chơi nghiện. Nhưng tình cảnh này lạc trong mắt của mọi người, lại hết sức không được, cũng vô cùng mê tít mắt. Bọn họ đều ảo tưởng, nếu là trở thành kiếm linh để tử thân truyền thừa đến mạnh mẽ như vậy kiếm ý, sau này ở tu tiên giới tất nhiên một đường hát vang tiến mạnh nha. Kiếm linh đại nhân, vậy chúng ta cáo lui trước một bước, đem đằng nguyên sư huyên tìm đến. Mọi người dồn dập nói rằng đã nóng lòng muốn thử, không thể chờ đợi được nữa muốn đi tìm đằng nguyên thác hải. Chờ đã. Từ khuyết không nhanh không chậm gọi bọn hắn lại, nhàn nhạt nói. Bản kiếm linh ngủ say hơn vạn năm, cần rút lấy một ít bảo kiếm tinh túy, các ngươi tìm người thời điểm cũng cầm những kia bảo kiếm mang tới, rõ chưa? Mọi người nhất thời ngẩn ra. Kiếm linh là dùng ăn bảo kiếm tinh túy sao? Thật giống chưa từng nghe nói nha. Kiếm linh đại nhân, cái này lục tinh cấp bậc bảo kiếm, mời ngài vui lòng nhận. Linh bảo các lâm quan lập tức nắm lấy cơ hội, nâng trước thanh kiếm kia đi ra, cung kính đưa đến từ khuyết trước mặt. Nơi biểu hiện của ngươi rất tốt, bản kiếm linh nhớ kỹ ngươi rồi. Quay đầu lại nếu là tìm không được đằng nguyên thác hải, ngươi cũng có thể lại đây thấy bản kiếm linh. Này một đạo kiếm ý tinh hoa, xem như là bản kiếm linh đưa cho ngươi lễ ra mắt. Từ khuyết thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, đem thanh kiếm kia trực tiếp bỏ vào trong túi, đồng thời tiện tay đánh một đạo lung ta lung tung kiếm pháp khẩu quyết, cái gì? Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Trực tiếp quay nhập lâm quan đầu ấp. Đa tạ kiếm linh đại nhân. Lâm quan nhất thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, chuyện này quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn nha. Những người khác vừa nhìn, nhất thời liền cuống lên. Kiếm linh đại nhân ngủ say hơn vạn năm, hiện tại khẳng định là đói bụng còn chưa kịp đi tìm bảo kiếm. Nói cách khác, hiện tại nộp lên trên bảo kiếm, liền có thể đánh kiếm linh đại nhân niềm vui nha. Lúc này, vài tên thiên kiêu đột nhiên đi ra trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bảo kiếm, đưa về phía từ khuyết. Kiếm linh đại nhân, kiếm này là ta vương gia truyền ra chi bảo, tương tự lục tinh cấp bậc, mời ngài vui lòng nhận. Kiếm linh đại nhân, vãn bối nơi này cũng có một thanh lục tinh cấp bậc bảo kiếm. Vãn bối cũng có. Lập tức, những này lấy ra đi đều sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Máu chảy thành sông lục tinh cấp bậc bảo kiếm, hoàn toàn bị đưa đến từ khuyết trước mặt. Những này mọi người ẩn giấu quá sâu hơn, người mang chí bảo, nhưng vẫn biểu hiện rất biết điều, nếu không là nhìn thấy cơ hội, cũng không thể đem như vậy bảo vật quý giá lấy ra. Hiển nhiên kiếm linh vô thượng pháp quyết truyền thừa đối với bọn họ tới nói, so với lục tinh bảo kiếm còn muốn quý giá nhiều lắm. Không tồi không tồi. Phàm là đưa lên lục tinh pháp khí, bản kiếm linh cũng có thể ngoại lệ thu làm đệ tử ký danh. Đến. Mỗi người một đạo kiếm ý tinh hoa, chào mọi người tốt tìm hiểu. Tuy rằng rất đơn giản một câu nói, nhưng cũng là thiên địa chí lý à. Từ khuyết hờ hững nói rằng đồng thời cho mỗi người đánh một đạo kiếm pháp khẩu quyết. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 190 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 230 điểm giá trị trang bức. Nghe được hệ thống trang bức thành công nhắc nhở, từ khuyết mặt không biến sắc, như trước rất tận chức ở trang bức giao động đại nghiệp. Nhưng nội tâm hắn nhưng từ lâu nhạt hỏng rồi. lục tinh cấp bậc bảo kiếm, ha ha ha ha, lập tức dao động gần 10 chuôi. Then chốt là, đám người kia chính mình cũng ở nhạc. Một cách để tử ký xanh danh hiệu, đủ khiến bọn họ cảm thấy vui mừng, dồn dập cúi người quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Đệ tử bái kiến kiếm linh sư tôn. Bình thân, nhanh đi đem bọn ngươi đẳng nguyên sư huyên tìm về đến đây đi. Từ khuyết thỏa mãn gật gù, vung tay lên bắt đầu cản người. Một đám người liền như thế rất vui mừng rời đi, hết sức kích động. Mà càng nhiều người đều sẽ hy vọng ký thác ở từ khuyết trong miệng. Đằng nguyên thác hải. Trên người tin chắc chỉ cần tìm được hắn, liền có thể trở thành là kiếm linh đệ tử thân truyền, từ đây một đời không lo. Từ khuyết ẩn giấu ở quang ảnh bên trong cười híp mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng không nhịn được cười to. Chà chà, xem ra lần này có thể làm bộ một làn sóng lớn vô cùng ếp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 288. Ngây thơ thành thật hàm. Đoàn người thối lui, từ khuyết lặng yên không một tiếng động trở lại trong đường nối, yên lặng đem khối này phong ấm kiếm linh tàn hồn phá khối thép, ném vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Nhất thời trên người huy mang đột nhiên biến mất, bốn phía cũng lại không có kiếm hình linh khí, tất cả khôi phục yên tĩnh, từ khuyết hình dáng cũng lộ ra ngoài. Từ khuyết gọi ra hệ thống, ánh mắt rơi vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong phá thiết trên, nhìn mặt trên giới thiệu, có chút ngạc nhiên. Mở ngoặc tròn thần bí phá khối thép đóng ngoặc tròn. Phong ấm thượng cổ kiếm linh một tia tàn hồn, vô cùng yếu ớt, ẩm chứa vô thượng kiếm ý, cần được đến hoàn chỉnh kiếm linh mới có thể kế thừa kiếm ý. Giờ khắc này có thể thu về cho hệ thống. Hối đoái 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa. Tê, này trời ơi! Một khối phá thiết, lại có thể hối đoái 10 vạn điểm luyện khí tinh hoa, nhịp thiên nha đây là. Từ khuyết lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, rất là khiếp sợ lên. Rõ ràng, hắn lúc này là kiếm bổn rồi, một khối ẩm chứa yếu ớt tàn hồn phá thiết đều chỉ loại giá này. Nếu như tìm tới hoàn chỉnh kiếm linh chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Từ khuyết không tự chủ được kích động lên, cái kia vách đá bên trong sinh linh quả thực là biếu tặng một món lễ lớn nha. Cái kia 5.000 điểm giá trị trang bức, hoa đến không có chút nào thiệt thòi. Hơn nữa liền vừa nãy đối với đám người kia trang bức, đã thành công thu hồi hơn 1.000 điểm thành phẩm, cố gắng nữa mấy lần cuối cùng kiếm về. Trang bức cái môn này đại sự nghiệp, đó là một khắc cũng không cho chậm chạp nha, nhất định phải thời khắc đi tới. Đặc biệt thân là một đời bức vương cần phải làm được, mỗi ngày không phải tại trang bức, chính là ở đi trang bức trên đường. Vì lẽ đó, từ khuyết hiện tại đem phá khối thép ẩn đi sau, liền lấy ra một khối tấm gương chiếu dung mạo của chính mình, nỗ lực làm ra thiên chân vô tà, manh manh tiểu thịt tươi vẻ mặt. Sau đó, tấm gương vừa thu lại, hắn liền như một cái đáng yêu mỹ thiếu niên, ngây thơ hoạt bát hướng về kiếm chủng bên trong thâm nhập. Cùng lúc đó, kiếm chủng lối vào lại đi vào hai đạo bóng người, chính là lúc trước cùng từ khuyết cùng tham dự cổ kiếm thử thách hai người. Một tên trong đó tư chất cường hãn thiếu niên, còn phải đến hai thanh cổ kiếm. Giờ khắc này hai người tiến vào kiếm chủng sau, một trước một sau đi tới. Vừa vặn con đường từ khuyết lúc trước dừng lại vách đá vị trí. Ô, hai vị thiếu niên lang các ngươi trải qua bản thần tôn trước mặt, dám không quỳ xuống. Vách đá bên trong sinh linh tiếng nổ nói. Người nào? Hai tên thiên kiêu nhất thời bước chân hơi ngưng lại, sắc mặt kịch biến cảnh giác nhìn quét bốn phía. Vách đá bên trong sinh linh cười lạnh nói. Bản thần tôn chính là tiên giới thượng cổ ma long đời sau, hai người các ngươi run rế, dám không nhìn ta. Tiên giới thượng cổ ma long. Hai tên thiên kiêu nhất thời xứng sờ. Sau đó, cầm trong tay hai thanh cổ kiếm thiếu niên cười lạnh một tiếng trực tiếp cất bước rời đi cũng không quay đầu lại, xa xa bay tới một câu nói. Nay tất nhiên là cái kia Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải ở giả thần giả dược. Một người khác thiên kiêu nghe vậy, lông mày nhíu lại, cũng cười gằn trực tiếp rời đi. Vách đá bên trong sinh linh sưởng sốt một chút, nhất thời cuống lên, hét lớn. Thiếu niên lang, các ngươi đừng đi à, bản thần tôn có phải là dọa đến các ngươi à? Tiên sư nó, các ngươi trở về nha. Các ngươi trên người có tỉnh hóa chi thủy sao? Nói mau à. Ca múa nhạc, bản thần tôn không muốn lại liếm 2000 năm à, đầu lưới đều liếm thô rồi. Thảo, đừng làm cho bản thần tôn lại nhìn thấy các ngươi. Hai tên thiên kiêu đem hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gì tiên giới thượng cổ ma long quả thực là lời nói vô căn cứ, thực sự là ma long còn có thể bị phong ấm ở này. Này vừa nghe chính là ở khoác lác, hơn nữa loại phong cách này cùng cái kia Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải quá sống, khẳng định là hắn lấy cái thứ gì cố ý đặt ở này bấy người. Biện pháp tốt nhất chính là không muốn đi để ý tới. Vì lẽ đó hai người quay đầu bước đi, căn bản không để ý tới phía sau tiếng gào. Cùng lúc đó, Thiên Chân Vô Tà, Từ Khuyết, dĩ nhiên trải qua dung nham động theo khác một con đường tiếp tục hướng về dưới lòng đất tiến lên. Không lâu lắm, hắn nhìn thấy lác đa lác đác thiên kiêu bóng người, khắp nơi tán loạn, có người đang tìm kiếm kiếm ý truyền thừa, có đang tìm kiếm bảo kiếm, cũng có người đang tìm kiếm Đằng Nguyên Thác Hải. Từ Khuyết lần này vô cùng biết điều, biểu hiện rất giống một cái vừa trải qua thế tục, cái gì cũng không hiểu ngây thơ tiểu khả ái. Trạng thái như thế này, phối hợp hắn vốn là trắng mịn gương mặt trẻ tuổi, đúng là có 10 phần lừa dối tính. Đi được nhiều người chỗ, Từ Khuyết nhìn thấy một tên tuổi càng nhỏ bé hơn thiên kiêu, còn chủ động tránh ra đường, mỉm cười nói. Em trai, ngươi đi trước. Gặp phải lớn tuổi người, còn chắp tay nói một câu. Huynh trưởng được. Nhìn thấy phía trước nghi giống như xuất hiện bảo kiếm, còn cùng mọi người nói. Các vị đạo hữu mau nhìn, nơi đó tựa hồ có một thanh bảo kiếm, sáng lên lấp lóa. Trong nháy mắt tảng lớn người dâng tới. Loại này trồng hành vi, lập tức liền đưa tới rất nhiều người quan tâm, các loại ánh mắt lập tức đều tụ tập ở trên người hắn. Kính già yêu trẻ, thành thật hàm hậu, Thiên Chân Vô Tà. Ca múa nhạc, lẽ nào hắn chính là Đằng Nguyên Sư Huyên? Phi, nhà ta Đằng Nguyên Sư Huyên xưng hô, há lại là ngươi có thể tùy tiện kêu loạn. Một đám người tranh luận, đồng thời đẩy ra Từ Khuyết bên cạnh, đem hắn vây quanh cái gió thổi không lọt, còn nỗ lực bỏ ra thân mật hài hòa nụ cười, quay về Từ Khuyết liên tục đánh giá. Tiểu huyên đệ, khặt khặt. Không đúng, vị này anh tuấn tiêu sái huyên đài, xin hỏi xưng hô như thế nào nha? Một tên thiên kiêu tỏ rõ vẻ nịnh nọt hỏi. Từ Khuyết. Nhược nhược. Chừng mắt nhìn, mở to một đôi mắt to vô tội, cẩn thận nói. Tại hạ Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải, không biết các vị huyên trưởng tìm ta chuyện gì. Cái gì? Đúng là Đằng Nguyên Sư Huyên. Mọi người dồn dập cả kinh. Ta đi đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu nha. Đằng Nguyên Sư Huyên đi mau, sư đệ này liền dẫn ngươi đi tìm sư tôn. Cút ngay, đừng nhúc nhích ta Đằng Nguyên Sư Huyên. Tiên sư nó, các ngươi đều đi ra, đừng dọa ta nhà Đằng Nguyên Sư Huyên. Dựa vào, các ngươi những này người thực sự là không biết xấu hổ, Đằng Nguyên Sư Huyên, đừng để ý tới bọn hắn, theo sư để ta đi một chuyến. Lập tức, một đám người đột nhiên tranh mua lẫn nhau sỉ nhục. Nhưng vẫn đúng là không ai dám đối với Từ Khuyết tiến hành lôi kéo, chỉ lo đem hắn chọc giận. Mỗi người đều tận tâm tận lực cho Từ Khuyết lưu cái kế tiếp hài lòng ấn tượng, nỗ lực để hắn có ấn tượng tốt theo bọn họ rời đi. Thậm chí còn có chút nữ thiên kiêu, nhìn thấy Từ Khuyết như vậy. Đáng yêu. Dáng dấp, nhất thời liền không nhịn được, tình mẹ thiên tính bạo phát. Không tiếc tất cả nhảy vào đoàn người, đem Từ Khuyết đầu ô ở cao vót trước ngực, thô bạo nói. Đằng Nguyên Sư Huyên đừng sợ, sư muội này liền dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Từ Khuyết sảng khoái cực kỳ, nhưng trên mặt vẫn là giả ra vẻ mặt vô tội, hai tay chăm chú ôm vào vài tên hình dạng xuất chúng nữ thiên kiêu trên người, thấp giọng nói. Cô nương, không thể như vậy nha, nam nữ thủ thủ bất thân. Không sao, chúng ta là sư huyên muội mà. Đặng Nguyên sư huyên ngươi thật đáng yêu. Chẳng trách Kiếm Linh đại nhân sẽ coi trọng như thế ngươi, bực này thiên tính thuần phát thiện lương người, nếu là tu luyện kiếm đạo tất nhiên sẽ tâm vô tạp niệm, một lòng tập trung vào. Đi, sư huyên, chúng ta đến địa phương yên tĩnh đi tâm sự. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 289. Lên cấp bức vương. Vài tên nữ thiên kiêu mang theo Tử Khuyết, Lăng là từ trong đám người ép ra ngoài. Còn lại thiên kiêu thấy thế, nhất thời liền không vui, chỉ trích nói. Các ngươi như vậy không được đâu, này sẽ làm bẩn Đằng Nguyên sư huyên thuần khiết tâm linh. Đúng rồi, Đằng Nguyên sư huyên nhiều một người thiện lương, các ngươi càng dùng nữ sắc đi mê hoặc hắn. Thực sự là lẽ nào có lý đó, Kiếm Linh đại nhân sau khi biết tất nhiên sẽ trách phạt các ngươi. Còn không mau thả ra Đằng Nguyên sư huyên, hắn là cái hàm hậu người. Lời của mọi người để Từ Khuyết cảm thấy hết sức vui mừng, trong lòng cảm khái vạn phần. Xem ra thế gian này hay là có người hiểu ta nha. Rốt cuộc có người không lại bị ta mê người bề ngoài lừa dối. Rốt cuộc có người nhìn thấu ta ngoại trừ có nhan chỉ bên ngoài còn là một tâm linh thuần khiết, thiên chân vô tà, thành thật hàm hậu thiếu niên lang nha. Rốt cuộc gặp phải tri âm rồi. Từ Khuyết vô cùng thỏa mãn, dựa vào ở nữ thiên kiêu trong lồng ngực đầu, nhất thời thiếp càng chặt hơn. Nhưng mà cái kia vài tên nữ thiên kiêu đối mặt mọi người chỉ trích, nhưng cũng biểu hiện ngoại trừ mày liễu không nhường mày dâu một mặt, trầm thanh tiến hành phản bác. Chúng ta khi nào dùng nữ sắc đi mê hoặc Đằng Nguyên sư huyên? Các ngươi những này người quá thô tục, tư tưởng quá mức áp tha rồi. Chúng ta chỉ là muốn bảo vệ Đằng Nguyên sư huyên để tránh khỏi bị các ngươi dọa đến mà thôi. Đúng rồi. Không tin chính các ngươi hỏi Đằng Nguyên sư huyên, chúng ta có hay không từng mê hoặc quá hắn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Từ Khuyết trên người. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng khoát tay áo một cái, đầu như trước tựa ở nữ thiên kiêu cái kia ầm ầm sóng dậy trong lồng ngực, nói ra. Mọi người không nên kích động. Ta không có chuyện gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta, thế nhưng có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha, tại sao đều muốn tìm ta đây? Hắn nháy. Vô tội. Con mắt, nhất thời để mọi người cảm thấy hắn càng thêm thiên chân vô tà. Đằng Nguyên sư huyên, là Kiếm Linh đại nhân phái chúng ta đến tìm ngươi, ngươi nhanh đi theo ta đi. Bưng Từ Khuyết nữ thiên kiêu lúc này nói rằng. Một người khác nữ thiên kiêu liền không làm, lôi kéo Từ Khuyết cánh tay nói. Không đúng, Kiếm Linh đại nhân chỉ phái một mình ta đến đây, sư huyên, nhanh theo ta đi tìm sư tôn. Ca múa nhạc, các ngươi quá sằng bậy, Kiếm Linh đại nhân sai khiến người rõ ràng là ta nha. Phi, ngươi đổ vô sỉ kia, ta mới là Kiếm Linh đại nhân sai khiến người, ta mới là Đằng Nguyên sư huyên sư đệ nha. Mọi người giành trước nói rằng, không ai nhường ai, dù cho trên đầu môi cũng không muốn bị đối phương chiếm tiện nghi. Tình cảnh lại một lần nữa đại loạn lên, các loại xô đẩy bên trong, Từ Khuyết cả người rơi vào một mảnh ôn nhu trong thôn, đúng là vô cùng thích ý cùng thư thích. Thời đại này, nam nhiều nữ thiếu thời đại có tiện nghi không chiếm khẳng định là không bằng cầm thú nha. Từ Khuyết yên tâm thoải mái tiến vào hưởng thụ trạng thái bên trong. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công thu được 200 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết làm bộ cái vô liêm sỉ bức, đặc biệt khen thưởng 500 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết tập hợp đủ trang bức xong liền chạy, làm bộ một cái tốt bức, làm bộ một cái lớn bơ, làm bộ cái rất lưu bức, trang bức bị sét đánh. Làm bộ một làn sóng siêu cấp lưu bức, làm bộ một cái thiện lương bức, làm bộ cái vô liêm sỉ bức tám cái thành tựu thu được bức vương tên gọi thương thành vật phẩm giá cả vĩnh cửu đánh bảy chiết, cũng tăng thêm mấy vật phẩm bán ra. Chúc mừng kỳ chủ thu được bức vương tên gọi, do gió khen thưởng bức vương gói quà lớn. Lúc này, liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết lúc này liền há hốc mồm rồi. Làm bộ cái vô liêm sỉ bức. Vô liêm sỉ nhiều lần như vậy. Phi không đúng thuần khiết lâu như vậy, không nghĩ tới muộn tiết khó giữ được nha. Lần này lại bị hệ thống ngầm thừa nhận vì là làm bộ cái vô liêm sỉ bức. Đây tuyệt đối là vô hại, là phỉ báng. Từ Khuyết cảm thấy phẫn nộ, rất là oan khuất. Nhưng hắn tên gọi trực tiếp từ bức bá thăng cấp thành bức vương. Hơn nữa còn khen thưởng một cái bức vương gói quà lớn, này liền để Từ Khuyết trong lòng không nhịn được vui mừng kích động lên. Gói quà lớn thông thường có cái đại tự, khen thưởng đều thật không đơn giản. Chỉ là, ngay khi hắn đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị mở ra gói quà thời khắc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Đằng Nguyên Thác Hải, ngươi đang làm gì? Hai đạo bóng người xuất hiện ở phía ngoài đoàn người, chính là mặt sau cứng vào hai tên thiên kiêu. Từ Dung Nham Đồng sau khi đi vào, bọn họ liền bị nơi này tiếng cãi vã hấp dẫn, dồn dập tới rồi. Kết quả nhìn thấy Từ Khuyết chính một mặt vô tội, dựa ở một tên nữ thiên kiêu trong lồng ngực, hai người lông mày liền không khỏi cao lên đến. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng loại hành vi này là đáng thẹn. Một người trong đó lúc này cười gằn, lắc đầu nói. Nguyên lai cho rằng chỉ là cái vô liêm sỉ ra hỏa, bây giờ nhìn lại cũng còn là một đồ háo sắc nha. Cầm hai thanh cổ kiếm thiếu niên thiên kiêu, nhưng là một mặt lãnh đạm, trầm mặc không nói, tương tự đối với Từ Khuyết loại hành vi này cũng cảm thấy rất vô sỉ. Từ Khuyết nhìn ở trong mắt, nhất thời liền không vui. Mẹ thiệt thòi, ta còn thanh cổ kiếm còn cho các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn đố kỵ ta. Ta là dựa vào ta nhan chỉ làm đến ôm ập, các ngươi dựa vào cái gì đố kỵ nha. Hơn nữa lại không phải ta hướng về nhân gia trong lồng ngực dựa vào, không thấy là các nàng kéo lấy ta sao. Nói ra các ngươi khả năng cũng không dám tin, là các nàng ngực động thủ trước rất. Lúc này, Từ Khuyết liền giơ cánh tay lên chỉ vào cái kia hai tên thiên kiêu, lớn tiếng nói. Các ngươi đừng tới đây, vừa vặn ở bên ngoài đoạt ta nhẫn chứa đồ, hiện tại còn không buông tha ta sao. Thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Một thoáng, trong khoảnh khắc toàn trường đột nhiên một mảnh vắng lặng, ánh mắt của mọi người dồn dập quét về phía hai người kia. Cầm trong tay hai thanh cổ kiếm thiếu niên, một mặt lãnh đạm cũng không để ý tới. Tên còn lại đến từ một gia tộc lớn nào đó, xem như là mọi người mặt quen, càng là không chút nào hoảng. Hắn như trước liên tục cười lạnh, lạnh nhạt nói. Đằng Nguyên Thác Hải thiếu ở này giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin lời của ngươi sao? Hơn nữa coi như ta thật sự đoạt ngươi đồ vật, bọn họ cũng không thể ra tay với ta, bọn họ có thể đều là... Ai nhỉ? Các ngươi đánh ta làm gì? Ở kiếm linh người thừa kế loại này mê hoặc trước, không người nào có thể nhịn được. Không ai có thể lo lắng gia tộc gì tông phái trong lúc đó lợi ích. Một đám người bỗng nhiên cùng nhau tiến lên, đem tên thiếu niên kia thiên kiêu đè xuống đất, trực tiếp chính là một trận loạn đánh. Lớn mật ác tặc, dám cướp ta Đằng Nguyên sư huyên đồ vật. Thực sự là không muốn sống, Đằng Nguyên sư huyên đồ vật, ngươi có tư cách cướp sao? Người như thế đánh chết đều đáng đời, Đằng Nguyên sư huyên như vậy thiên chân vô tà, thành thật hàm hậu người, các ngươi cũng dám cướp hắn. Tiên sư nó, ăn ta một cách đoạn tử tuyệt tôn chân đi. Xem chiêu, hầu tử thâu đào. Quá, thử xem chiêu này thần tiên hái cây nho. Trong nháy mắt kiếm chủng bên trong vang vọng lên từng trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu. hai tên thiên kiêu hoàn toàn bị mọi người vây công quần ẩu đến rất khốc liệt, liền cơ hội phản kích đều không có. Mà Tử Khuyết trong đầu lại vang vọng nổi lên hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở. Này một chuyến, cuối cùng tính được, hắn trực tiếp thu hoạch sắp tới 2.000 điểm giá trị trang bức, gần như sắp muốn đem lúc trước hối đoái. Tình hóa chi thủy. 5.000 điểm giá trị trang bức cho kiếm về rồi. Mà thừa dịp lần này đại loạn, Tử Khuyết cũng lặng yên không tức triển khai thân pháp, tìm cách xa đoàn người. Hắn muốn xem trước một chút bức vương gói quà lớn bên trong đến tột cùng có cái gì, thuận tiện cũng chuyển sang nơi khác, tiếp tục hắn trang bức đại nghiệp. Dù sao, đường dài dài đằng đẵng trang bức làm bạn. Đây là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng đường nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 290. Tử Khuyết, hạ xuống. Mấy chục tên thiên kiêu đánh xong người sau, phát hiện Tử Khuyết không gặp, nhanh như con kiến trên chảo nóng. Nữ chỉ trích nam quá thô lỗ, dọa chạy đằng nguyên sư huyên, nam chỉ trích nữ quá lẳng lơ, để đằng nguyên sư huyên thụ. Phi không đúng, là chấn kinh rồi. Một đám người cãi vã không ngớt, nhưng cũng tiếp tục sưu tầm Tử Khuyết tâm tích. Mà Tử Khuyết dĩ nhiên tiếp tục bước lên sâu xuống lòng đất đường nối, rốt cuộc tiến vào kiếm trùng vùng đất trung tâm. Hắn tại chỗ liền choáng váng rồi. Ở này một cây song trong nham động kiếm ý tạo thành hàn khí, hầu như ngưng tụ thành xương mù thái, bao phủ tất cả. Mông lung, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, mặt đất kia trên cắm vào vô số chuôi cổ kiếm. Mỗi một chiếc đều vết thương đầy giấy, dì xét loang lổ, nắm giữ hơn vạn năm lịch sử, phảng phất đã từng trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng ác chiến. Có kiếm đã sớm đứt đoạn mất, vô cùng tàn tạ, nhưng sừng sững không ngã. Có lưới kiếm cũng đã mở đi che kín rất nhiều không trọn vẹn miệng, nhưng như trước tỏa ra từng trận ác liệt hàn ý. Nơi này là vô số bảo kiếm phần mộ, chôn xuống vô số từng nhiễm sinh linh tính mạng bảo kiếm, những này oán niệm, hoàn toàn hóa thành lăng liệt hàn khí tràn ngập bốn phía. Còn lại thiên kiêu, hầu như đều dừng lại ở nơi này tìm kiếm tạo hóa. Có người nói đã từng có người ở nơi này từng chiếm được bảo kiếm, cũng có người từng từ tàn tạ cổ kiếm trên được một ít kiếm ý truyền thừa, từ đây được lợi một đời. Thế nhưng, trải qua nhiều năm như vậy, dù cho có lưu lại kiếm ý, cũng đã bị trước mấy đời thiên kiêu đoạt được, bây giờ người tiến vào đại đa số đều là ôm tìm kiếm bảo kiếm mục tiêu. Bất quá cũng có một chút người, là hướng về phía kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong đến, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, thậm chí dựa vào hắn, bái vào lang kiếm tung. Liền bởi vì như vậy, Linh Bảo Các Lâm quan được một thanh bảo kiếm sau, mới sẽ có nhiều người như vậy truy sát hắn, muốn cướp đến thanh kiếm kia, đến tặng cùng Diệp Trường Phong. Tử Khuyết đến thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Trường Phong đám người kia đang đứng ở một đống tàn tạ cổ kiếm trong đám, khắp nơi sưu tầm cái gì. Không ít thiên kiêu đều vây quanh ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện. Dù sao đây là một đời thiên kiêu bên trong kiệt xuất, thanh danh ở bên ngoài, kiếm ý thiên phú càng là vô cùng tuyệt vời, bằng không cũng không thể được kiếm thần chi tử tên gọi. Thế nhưng Tử Khuyết vừa đến, tình huống như thế khẳng định sẽ thay đổi. Hắn đứng lối vào, bày ra tự cho là đẹp trai bô xe, sau đó cổ động đan điền, la lớn. Tại hạ Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải mới đến, xin mời các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Lập tức, ánh mắt rất nhiều người dồn dập tụ tập mà tới. Thế nhưng nơi này phần lớn người cũng không biết Tử Khuyết này. Đằng Nguyên Thác Hải. Tên gọi, lánh lánh nhìn lướt qua, liền lại rời ánh mắt, không còn quan tâm. Có thể kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong không giống nhau. Tạ Thiên Bang ba chữ này, sớm đã trở thành trong lòng hắn vẫn không qua được khảm. Trong hoàng cung cái kia một hồi tranh tài, hắn càng thua với một cái vô danh tiểu tốt, này làm hắn khó có thể tiếp thu. dù cho sau đó Từ Khuyết ở trong cung đại chiến Hỏa Hoàng cuối cùng rút đi, có thể ở Diệp Trường Phong trong mắt, nếu là có thể động đậy dùng chân nguyên lực kiếm quyết của chính mình nhất định có thể thắng được. Nhưng đáng tiếc lúc đó chân nguyên lực bị phong cấm, không cách nào triển khai hoàn chỉnh thực lực. Bây giờ vừa nghe đến Tạc Thiên Bang ba chữ, hắn ánh mắt lạnh lùng nhất thời liền quét tới. Kết quả nhìn thấy Từ Khuyết dung mạo, lập tức liền há hốc mồm. Tạc Thiên Bang đằng nguyên thác hải. Ngươi mông ai đó? Ngươi rõ ràng là Diệp Lương Thần. Không đúng, ngươi chính là Từ Khuyết à? Diệp Trường Phong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, cái tên này tại sao lại chạy đến Kim Nguyên Quốc đến rồi? Mà ở đây cũng có vài người là cứng từ phía trên đi xuống tiếp xúc qua Từ Khuyết giả trang kiếm linh, bởi vậy chạy đến chỗ này đến tìm kiếm đằng nguyên thác hải. Vào lúc này vừa nghe đến hắn tự báo họ tên, lập tức liền ngồi không yên, trực tiếp ngang trời lướt về phía đến đây. Ngươi chính là đằng nguyên sư huynh. Quả nhiên là một nhân tài, thiên chân vô tài nha. Nhanh theo ta đi một chuyến, sư tôn đang tìm ngươi đó. Không, đằng nguyên sư huynh chớ tin hắn, ta mới là sư đệ của ngươi. Đằng nguyên sư huynh, không cần để ý bọn họ. Ta biết ngươi hãy thành thật hàm hậu thiên chân vô tà, nhưng là ngàn vạn không thể bị bọn họ lừa nha. Ta mới là sư muội của ngươi. Vài tên thiên kiêu nam nữ cùng lúc trước đám kia người như thế, lại sẽ Từ Khuyết vây lên tỏ rõ vẻ nhiệt tình nụ cười. Kiếm chủng bên trong Diệp Trường Phong nhất thời kinh ngạc. Làm sao đám người kia đều gọi Từ Khuyết gọi đằng nguyên sư huynh? Sư tôn lại là tình huống thế nào? Chờ các loại, này không đúng rồi, các ngươi này đều là cái gì hình dung từ nha? Tên kia lúc nào thiên chân vô tà? Lúc nào thành thật hàm hậu? Những này hình dung từ cùng tên kia có một nửa lông tử quan hệ sao? Không có, tuyệt đối không có, tên kia phẩm hạnh quả thực là trong lịch sử ác liệt nhất tồn tại nha. Không nói những cái khác. Chỉ cần Từ Khuyết ở Hỏa Quốc hành động, chuyện này quả là tội lỗi chồng chất, viết ra e sợ đều muốn gấp thành một loa sơn cao như vậy. Có người nói hiện tại toàn bộ Hỏa Quốc đều bị Từ Khuyết quấy nhiễu được kêu là một cái gà chó không yên, hiện tại phòng chừng đều vẫn là một bức hò hét loạn lên dáng vẻ, một đám các lão bách tính cả ngày cầm tiểu sách vở tụ tập cùng nhau, hô cái gì bình đẳng tự do. Diệp Trường Phong nhìn những kia thiên kiêu vây quanh Từ Khuyết, một mặt lấy lòng dáng dấp triệt để đều há hốc mồm, khó có thể tin. Hắn không nghĩ ra Từ Khuyết tại sao đột nhiên như thế được hoan nghênh, hơn nữa còn sửa lại tên. Tình cảnh này thực sự quá rụt rì rồi. Hắn từ Hỏa Quốc trở về đến sớm, hiện nay chỉ biết là Hỏa Quốc bị Từ Khuyết làm cho hỏng bét. Thế nhưng cụ thể cái gì Hỏa Hoàng đều bị Từ Khuyết cho đánh chết những chi tiết kia, nhưng là hoàn toàn không biết, nếu không, e sợ giờ khắc này Diệp Trường Phong sẽ lập tức liền xoay người bay cũng giống như đào tẩu. Đó là đằng nguyên sư huyên. Mau tới. Đằng nguyên sư huyên nguyên lai ở đây, nhanh. Đằng nguyên sư huyên, sư phụ đã tìm ngươi đã lâu rồi. Ngươi mau cùng ta trở về đi thôi. Cút ngay. Đây là ta đằng nguyên sư huynh. Cái gì ngươi à? Vừa vặn đằng nguyên sư huynh đều dựa vào ở ta trước ngực. Có thể thấy được hắn cùng ta quan hệ cỡ nào thân mật, các ngươi đi ra. Lúc này, phía sau lại có một nhóm người tới rồi. Phát hiện Từ Khuyết, lập tức chạy như bay đến. Nhóm người này vì tranh đoạt cái kia cái cuối cùng kiếm linh đệ tử tiêu chuẩn, mỗi một người đều liếm trên mặt trước, muốn cùng Từ Khuyết bộ quan hệ, dồn dập đều đến nhận sư huynh. Trong nháy mắt, Từ Khuyết lần thứ hai bị bảy người vây quanh. Tiến vào kiếm chủng thiên kiêu cũng là 90 người đến, có thể Từ Khuyết lần này bị hơn nửa mấy thiên kiêu như vậy vây đỡ, Diệp Trường Phong triệt để ngây người. Cho tới nay, hắn bất luận đi tới cách nào đều là chói mắt nhất tồn tại, nhưng hôm nay lại bị người cướp đoạt danh tiếng, một mực người này còn đã từng đánh bại quá hắn. Này làm hắn thực sự khó có thể tiếp thu. Một cơn lửa giận đột nhiên từ Diệp Trường Phong trong lòng bốc cháy lên. Ngày đó uất ức thêm vào ngày hôm nay lòng đố kỵ, làm cho hắn rất là khó chịu. Từ Khuyết, hạ xuống đánh với ta một trận. Rốt cục, Diệp Trường Phong không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng, đột nhiên tiếng nổ quát lên.